Chiếc hôn và đóa hồng. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chung phi pháp, Giang Tịch còn có thể quanh co lòng vòng hơn nữa không? Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Sếp Giang, có gì cứ nói thẳng đi. Tiếng cười của Quý Minh Châu tan trong gió biển, mái tóc xoăn dài bị thổi tung, che mất nửa khuôn mặt của cô. Anh muốn đi đăng ký kết hôn với em thì nói thẳng. Cứ việc đến hỏi em, gì mà hợp pháp với chả phi pháp. Vậy em thì sao? Em thấy thế nào? Giang Tịch hỏi cô, hai người đứng quay mặt vào nhau, nghiêng người tựa vào thành lan can trên boong tàu. Cô không trả lời thẳng. Anh thật sự rất buồn cười đấy, anh biết không? Quý Minh Châu nhìn anh nói, mấy tháng trước vừa nói với em chuyện này không vội, bây giờ lại vội rồi à? Xét thấy kể từ mấy tháng gần đây, em tham gia các buổi gặp gỡ đồng thời nhận được cành ô liu từ khắp mọi nơi đổ về. Tình hình có vẻ không ổn cho lắm, cho nên anh muốn đẩy nhanh tiến trình. Giang Tịch cũng rất thành thực, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Sao lại bảo tình hình không ổn lắm? Là vì em được săn đón quá. Anh có cảm giác bị lấn lướt ư? Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Thời gian trước cô làm người đại diện cho Quý Thị, đúng là đã tham dự một số buổi gặp gỡ, mà trong buổi gặp gỡ có không ít cậu ấm nhà giàu chạy đến bắt chuyện. Lời đồn thổi không thể giấu giếm, tự động truyền đến tai Giang Tịch. Dĩ nhiên, anh cũng vậy mà. Quý Minh Châu chọc tay vào nơ cài áo của anh. Giang Tịch, không phải trong công ty của anh có rất nhiều nữ nhân viên ngấp nghé anh sao? Chúng ta hòa nhau nhỉ, nhưng anh không để ý đến họ. Giang Tịch ghé lại gần, đôi môi mỏng thoáng lướt qua cần cổ xinh đẹp của Quý Minh Châu, cũng chẳng nhìn lấy một lần nào. Đến Giang Thị làm việc, anh đều đi thẳng vào thang máy. Trong một ngày, thực sự ngay cả một lần tình cờ bắt gặp có lẽ cũng chẳng có. Em cũng thế mà, em chẳng đáp lại ai cả. Quý Minh Châu giữ lấy đầu Giang Tịch, vần vò trên đó một hồi, khiến mái tóc anh rối xù lên đúng với bộ dạng mà cô thích. Giang Tịch, thực ra có nhiều lúc em không dũng cảm như anh. Cũng giống như chuyện này, cô đã từng nghĩ đến nhưng chưa từng đi sâu bao giờ. Trái lại, Giang Tịch lại đề xuất trước. Điều khác biệt với cô là anh có thể điềm tĩnh mà nói ra. Hoặc có lẽ anh cũng thấp thỏm giống như cô, nhưng anh đã lên tiếng trước cô. Trước đây, vì chịu ảnh hưởng của những người xung quanh, đối với vấn đề hôn nhân, Quý Minh Châu đã ôm ấp tư tưởng tận hưởng niềm vui trước mắt. Bởi vì có được quá dễ dàng thì sẽ nhanh chóng mất đi. Chẳng thà chưa từng có được bao giờ. Nhưng cái chính là cô và Giang Tịch ở bên nhau quá thoải mái, quá hợp tạ. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ của cô, anh đã có thể biết được cô đang nghĩ gì. Cô muốn tiếp tục kéo dài trạng thái tốt đẹp này. Cô cũng sợ trong cuộc sống hôn nhân sau này sẽ đột ngột xảy ra biến cố. Thực ra kể từ lúc hai người ở bên nhau, cũng từng có bất đồng, cũng từng có cãi vã. Nhưng may là sau đó họ đã giải quyết ổn thỏa. Họ cũng giống như những cặp đôi trẻ tuổi bình thường khác, cũng đã nếm trải mọi cung bậc cảm xúc vui buồn hơn giận. Nhưng có lẽ lần nào họ cũng có thể giữ vững tình cảm ban đầu. Cho nên Quý Minh Châu rất thích cách họ chung sống như này. Được, Giang Tịch, Quý Minh Châu đáp lại. Em nói là được, nhưng đây không phải vì anh hỏi em mới trả lời như này. Thực ra em cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, cũng đã nghĩ đến chuyện tương lai. Em tin rằng anh sẽ mãi đối xử với em như thế này. Quý Minh Châu nhón chân lên, dùng sức kéo đầu anh cúi xuống. Mau lên nào, bây giờ anh mau đáp lời em. Chẳng hạn như một lời thề non hẹn biển, một cái hôn, hoặc là... Cô còn chưa nói hết, đôi môi của Giang Tịch đã đáp xuống, khóa môi cô bằng nụ hôn, chặn lại những lời cô đang định nói ra. Tiêu Dịch bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhìn thấy hai người quấn quýt không nỡ rời kia, anh ta lập tức nghệt mặt ra. Chỗ này cũng chẳng cách bao xa, nhất thiết phải làm thế sao? Mẹ nó, anh ta cảm thấy cay mắt quá đi. Sau khi quay về bàn, đôi má Quý Minh Châu đỏ ửng, trong mắt răng đầy sương mù. Giang Tịch cũng chẳng khá hơn, nơi cổ áo và yết hầu toàn là vết son môi đỏ chót thấp thoáng. Cả đám người im phăng phắc, ai cũng vờ như không nhìn thấy. Từ trong nhà hàng đi ra, quay về thế nào đã trở thành một chủ đề để nói. Tiểu Bát, em về cùng Giang Tịch, anh đưa Liên Đường về. Trình Xí nói xong nhanh chóng đeo khẩu trang lên, là một diễn viên đang nổi trong giới diễn viên nghệ sĩ. Anh ấy vẫn phải đề phòng bị mấy tay săn ảnh chụp được. Hệ số nguy hiểm khá là cao. Cậu có đeo khẩu trang thì cũng chẳng có tác dụng. Tôi đưa Liên Đường về. Cậu tự lái xe về một mình đi. Tiêu Dịch cũng đi qua đó. Vỗ vỗ vào vai Liên Đường. Không cần đâu. Em có người đang chờ. Em đi trước đây. Anh và anh Trình Xí về nhé. Hai người đàn ông như bọn anh nếu mà có bị chụp được thì cũng không có gì đáng ngại cả. Liên Đường cười ha hà. Anh cũng có phải gay đâu. Ai muốn đi cùng cậu ta chứ? Em không cần anh dai đưa về thật à? Tiêu Dịch khẽ véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Đường. Liên Đường lạnh lẽ tránh khỏi anh ta. Tiêu Dịch cũng đuổi theo sát nút. Nhưng chưa đi được mấy bước thì một chiếc xe Rolls Royce đỗ lại bên lề đường bật sáng đèn. Sau đó tiếng còi xe vang lên. Ngay sau đó, kính xe chầm chậm hạ xuống, để lộ ra nửa khuôn mặt của người đàn ông bên trong. Anh ấy đang nhìn về phía bên này. Khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Đôi mắt đào hoa xích dần về khóe mắt. Trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng. Làn da rất trắng, dáng vẻ dịu dàng ấm áp. Quý Minh Châu nhìn thấy người nọ thì cũng chẳng bất ngờ. Cô Chu Choa, hai tiếng. Khéo quá nha anh họ. Anh cũng ở đây à? Thẩm Khuynh cười dịu dàng. Đợi lâu lắm rồi. Từ khi nhìn thấy chiếc Rolls Royce kia, Liên Đường đã muốn chạy qua đó, nhưng còn chưa kịp tiến lên thì đã nhìn thấy Thẩm Khuynh xuống xe. Anh ấy bước qua chỗ này, nói mấy câu với Quý Minh Châu rồi chào hỏi, trò chuyện một lúc với mấy người khác. Lúc này Trình Xí cũng không nói nhiều nữa, chỉ gật đầu. Tiêu Dịch nhìn có vẻ tươi cười nhưng ánh mắt rất lạnh. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Khuynh mới chào tạm biệt rồi nói với Liên Đường. Về với anh, nói lâu như thế, giờ anh mới nhớ ra em. Liên Đường nổi giận đùng đùng. Sau khi lên xe, Liên Đường vẫn chưa nói gì thì đã nhìn thấy Thẩm Khuynh nhanh chóng rút khăn ướt ra. Không phải chứ, anh lại muốn nên mới qua đây đấy à? Bên ngoài vẫn còn người kia kìa. Cái tên đàn ông già háo sắc này. Vừa nói xong, Liên Đường liền nhìn thấy Thẩm Khuynh cầm khăn ướt lại gần mặt mình. Ngón tay thon dài như ngọc của anh đưa ra, tỉ mẩn lau mặt cho mình, không bỏ sót chỗ nào. Không biết lau bao lâu, một lúc sau Thẩm Khuynh mới lên tiếng. Khuôn mặt ấm áp như gió xuân nhưng lời mà anh ấy nói ra lại hoàn toàn trái ngược. Cậu ta đã động vào chỗ nào của em trên đường về? Quý Minh Châu cười tươi như hoa. Ha ha, Giang Tịch à, em thật sự đã hiểu Tu La chàng trong tiểu thuyết phim ảnh là cảm giác gì rồi. Bây giờ em thực sự kích động đến mức không thể kiềm chế được. Cảm giác như đã xem một màn kịch lớn ý. Quý Minh Châu hơi hối hận vì không quay lại cảnh tượng ban nãy. Anh không biết vừa rồi mặt Tiêu Dịch khó ngửi đến mức nào đâu. Nhưng ai bảo anh ấy ong bướm cho đẫy vào. Bao năm nay cặp kè toàn người mẫu diễn viên trẻ. 1910 với bố em rồi đấy. Ngừng một chút, Quý Minh Châu lại nói. Nhưng bố em còn đỡ. Đó toàn là tin đồn. Từ hồi cấp 3 Tiêu Dịch đã bắt đầu trăng hoa. Bây giờ thì gặp ca khó rồi nhỉ. Em cảm thấy anh họ lớn của em tốt phết. Anh xem giờ Liên Đường vui vẻ biết bao. Giang Tịch nhìn thoáng qua cô. Em biết chuyện của Liên Đường từ lâu rồi à? Chẳng phải anh cũng vậy sao? Thực ra mọi người cũng biết tỏng trong lòng rồi. Chẳng qua không ai nói ra thôi. Không biết nghĩ đến chuyện gì đó. Giọng điệu vui vẻ mới vừa rồi của Quý Minh Châu hoàn toàn biến mất. Giang Tịch, Liên Đường đợi quá lâu rồi. Cũng ngốc quá, em thương cô ấy. Tuy em biết Tiêu Dịch cũng rất tốt, nhưng có lúc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Anh cũng biết là cảm giác thích người ta mà không được đáp lại thực sự vô cùng khó chịu. Cảm giác này kéo dài lâu sẽ khiến người ta xa lầy trong cảm giác tự hoài nghi chính mình mà không thể thoát khỏi đó được. Vì thế, có lẽ chỉ cần một thời cơ, một chuyện nhỏ, một lý do, thế thì vào một ngày mưa nào đó, dù là những hạt mưa lạnh lẽo cũng có thể hủy hoại toàn bộ ý chí của con người, khiến nó hoàn toàn sụp đổ. May mà hai chúng ta không bỏ lỡ nhau. Tuy Giang Tịch đáp lại nhưng anh không nghĩ như vậy. Dù sao ý định trước đây của anh chính là mặc kệ Quý Minh Châu có cảm giác gì với anh, cứ ép cô kết hôn sinh con là xong phim. Quý Minh Châu không thể nghe thấy phân tích trong lòng của Giang Tịch. Nếu mà nghe thấy được, có lẽ sẽ xảy ra một loạt di chứng của việc dùng cà vạt trói cổ tay. Ngày sinh nhật sắp gần kề. Tiệc sinh nhật lần này của Quý Minh Châu được tổ chức ở nhà họ Quý. Không mời nhiều người như trước đây nữa. Dựa theo ý muốn của Quý Minh Châu, chỉ mời một số bạn bè thân thiết xung quanh. Chưa nói đến những chuyện khác. Thuở niên thiếu còn muốn tổ chức rình rang hết cỡ. Đến bây giờ cô cảm thấy bên cạnh mình có người là đủ rồi. Cùng với tâm tính thay đổi, cô cảm thấy bạn bè và người thân, tình cảm và cuộc sống mới là quan trọng nhất. Nhưng buổi tiệc sinh nhật giản đơn mà cô nói, Quý Thiếu Ngôn và Giang Tịch không hề nghe theo. Hai người đàn ông này biết rõ bản tính yêu cái đẹp của cô. Vung tiền xả láng như nước chảy, không chớp mắt lấy một cái. Bản thân cô muốn đơn giản một chút, cùng là tự nói cho mình nghe. Nhưng khi người khác thật lòng tốn công tốn sức vì cô, thì đó lại là chuyện khác. Hầu hết phụ nữ đều là người cảm tính. Quý Minh Châu cũng không phải ngoại lệ. Cô chỉ cảm thấy vui vẻ, vì đây là biểu hiện cho việc cô được người khác nâng niu, đặt vào nơi ấm áp nhất. Những bông hồng sâm panh từ khắp thế giới được vận chuyển trực tiếp bằng máy bay, đặt trên mặt đất ngày hôm đó đã bao phủ toàn bộ nhà họ Quý. Cả trong lẫn ngoài vườn hoa đều ngập tràn hương hoa hồng. Những bông hoa tươi tắn sặc sỡ đặt từ vườn hoa trên sơn trang của Paper Crane, đi kèm với các chai tinh dầu thơm thanh mát nồng nàn mới được đặt điều chế độc quyền. Không chỉ có thế, từ trong ra ngoài ở nhà họ Quý đều là rèm sequin màu vàng, che đi các vật dụng trong nhà, chừa ra sàn nhảy và đại sảnh. Công tác chuẩn bị của tiệc rượu kế sau đó đều được giữ bí mật. Rượu cũng đã được chuẩn bị xong xuôi trước tiên, được đặt riêng từ hầm rượu ở trang trại rượu suối nước nóng ở thành phố Thân. So với rượu trước đây, niên đại của lô rượu lần này lâu đời hơn, mùi vị cũng ở đẳng cấp khác. Giang Tịch ôm hết việc lớn việc nhỏ vào tay mình. Tất cả công tác chuẩn bị, lớn thì là bộ lễ phục hàng đặt may cao cấp cho Quý Minh Châu mặc trong tiệc sinh nhật, nhỏ thì là các bảng biểu đón chào khách khứa bên trong hoa viên, đều do một tay anh đích thân lo liệu và viết lên. Mà bởi vì Quý Minh Châu yêu thích quay phim chụp ảnh, nên anh đã mời riêng một tổ quay phim từ đất nước của sự lãng mạn Italy, bao trọn vé máy bay từ châu Âu đến đây, để cô vừa có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày sinh nhật mà không phải tốn công đi quay phim, lưu giữ những kỷ niệm này lại. Sau khi ghi hình xong, phần biên tập hậu kỳ sẽ được họ lo liệu, rồi mới gửi cho cô. Như vậy mọi thứ sẽ hoàn hảo, không có khuyết điểm nào. Chuyện này khiến Cánh Liên Đường phải cảm thán, đây có phải hội trường kết hôn đâu. Thực ra càng đến gần cuối năm, vì phải tổng kết thành tích công việc cuối năm nên ở Giang Thị phải bận tối mắt tối mũi mới đúng. Nhưng Giang Tịch đã dành hết thời gian có thể ra, ngay cả thời gian để gặp Quý Minh Châu cũng giảm đi một chút. Ngày diễn ra dạ tiệc sinh nhật, trăng sáng tinh khôi, gió đêm thật ấm áp, là một ngày rất đẹp. Sau khi đón tiếp khách khứa xong, trong nhà họ Quý lập tức trở nên náo nhiệt. Quý Thiếu Ngôn thân làm chủ nhà, ở bên trong tiếp đón một số người đến tham dự. Quý Minh Châu mang giày cao gót nên hơi mệt. Cô kéo Giang Tịch sang một bên nói, Giang Tịch, em hơi mệt. Thực ra người được mời đến không hề nhiều, nhưng ai bước vào nhà cũng được một phen trầm trồ. Sau đó lại kéo cô qua trêu chọc nhiệt tình. Lâm Man Hề cũng thế. Được biết đây là những gì Giang Tịch sắp đặt, bà liền kéo Quý Minh Châu qua nói chuyện hồi lâu. Vì thế, cô đứng lâu đến nỗi chân cô cũng hơi tê mỏi. Xoa bóp cho em nhé. Ánh mắt của Giang Tịch rơi vào đôi chân trắng muốt mịn màng lộ ra bên ngoài mép váy của Quý Minh Châu. Bộ lễ phục mà anh đặt cho cô vô cùng đơn giản và nền nã. Chỉ duy những hạt ngọc trai được điểm xuyết trên bộ váy là trân châu trắng siêu tầm được mài giũa thủ công của thế kỷ trước. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Giang Tịch cũng không do dự chút nào, trực tiếp đặt một hộp ngọc trai, sau đó giao cho nhà thiết kế chính để anh ta thiết kế, rồi tự tay đính lên bộ váy. Như vậy nhìn vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp, dáng người của Quý Minh Châu đẹp, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng buông lơi sau lưng, chỉ có vài lọn tóc rủ xuống hai bên má. Không cần đâu, em đứng tựa vào anh một lúc là được rồi. Quý Minh Châu xích lại gần anh, màn chuẩn bị của anh hôm nay tuyệt quá. Khi em nhìn thấy, em cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc. Thời buổi bây giờ, không có nhiều người có tâm và có khiếu thẩm mỹ giống như Giang Tịch. Không biết vì sao, Quý Minh Châu chợt nhớ đến màn tỏ tình của Giang Tịch với cô trước đây. Lúc đó căn nhà ngập tràn hoa hồng, hương thơm nồng nàn vấn vít, đỏ rực tựa ngọn lửa. Tình cảm của cô dành cho Giang Tịch tựa như một hạt giống bén dễ hút nước trong đó. Không thể chia xa được nữa. Em thích là được. Anh vén lọn tóc của cô ra, khẽ hôn hai cái lên cổ gáy của cô như chuồn chuồn lướt nước. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Hôm nay em là nhân vật chính. Nhớ là phải vui vẻ chút nhé. Tất nhiên rồi. Đợi đến lúc cắt bánh, em muốn anh cắt giúp em, sau đó chia miếng bánh đầu tiên cho em. Quý Minh Châu khoác tay anh, bắt đầu làm nũng. Giang Tịch đặt cho cô chiếc bánh kem 8 tầng, phù hợp với ngày sinh may mắn mùng 8 tháng 8 của cô. Sinh nhật của em hay sinh nhật của anh? Giang Tịch cạn lời, nhưng vẫn đồng ý. Được thôi. Lúc buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Quý Thiếu Ngôn nâng ly rượu, đứng ở giữa đại sảnh phát biểu, cảm ơn mọi người đã đến dạ tiệc sinh nhật của Minh Châu. Ở nơi này, mọi người cũng là người quen nên tôi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ muốn chúc bảo bối của bố sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hồn nhiên vô tư. Vâng, cảm ơn bố. Quý Minh Châu đứng dưới sân khấu, nâng ly lên, cụng ly qua không khí với ông. Con sẽ trở thành một Minh Châu chói sáng giống như những gì bố đã kỳ vọng trước đây. Người xung quanh cũng thuận theo lời chúc của Quý Thiếu Ngôn, lần lượt chúc mừng Quý Minh Châu. Tiểu Bát, quà tớ tặng cậu đang để trên lầu. Chắc là tối nay cậu và Giang Tịch ngủ lại đây nhỉ? Liên Đường đi đến ôm cô. Được nha, tối tớ lên đó xem. Quý Minh Châu tươi cười đáp lại. Sau đó ghé vào tai Liên Đường thì thầm những lời chỉ có hai người nghe thấy. Tiêu Dịch Sán lại gần. Dự án hợp tác robot thông minh trước đó, anh đã nhượng 10 hoa hồng cho Giang Thị rồi. Đừng cảm động quá nhé. Anh đưa cho Giang Tịch chứ có phải em đâu. Anh muốn em cảm động cái gì đây? Quý Minh Châu nhướng mày lên. Của Giang Tịch chẳng phải cũng là của em sao? Giờ này rồi mà vẫn còn so đo vậy cơ à? Giọng điệu của Tiêu Dịch cực kỳ gợi đòn. Quý Minh Châu lườm anh ta một cái. Coi như anh thức thời đấy. Lần sau cứ trực tiếp đưa tiền đi ha. Món quà của Trình Xí cùng với quà của các trưởng bối khác tặng cũng được mang thẳng lên lầu. Đợi tối đến Quý Minh Châu sẽ lên lầu bóc quà. Quý Minh Châu cũng không để ý quá nhiều. Cô kéo Giang Tịch đi sang một bên. Giang Tịch, giờ chúng mình đi cắt bánh đi. Đấy là khâu cuối cùng. Em vội thế. Giang Tịch cúi xuống hôn vào tai cô. Nói, bác trai đang tìm anh. Anh đi một lát, em đừng chạy xa quá nhé. Đợi anh về rồi cắt bánh cho em. Anh nhấn mạnh một lần nữa. Quý Minh Châu bị những cái mơ, NTA, ớn nhẹ nhàng của anh làm cho choáng váng. Cũng không biết có phải tác dụng của rượu hay không. Cô nhận lời, dạ được, vậy anh đi nhanh về nhanh. Giang Tịch nhìn dáng vẻ này của cô, ôm lấy cô một lúc như trốn không người. Vậy anh đi nhé, đợi đến khi Giang Tịch đi khỏi. Quý Minh Châu ngoảnh đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đang rình trộm của Liên Đường. Hai người các cậu đúng là dế. TCS, ít mấy người độc thân rồi. Ngay cả tớ cũng phải kinh ngạc đấy. Người ban nãy đúng là Giang Tịch chứ. Sự nghi hoặc và kinh ngạc của Liên Đường thực ra cũng không phải không có lý. Trước đây cô ấy biết được chuyện của hai người cũng chỉ là nghe người ta nói. Bất luận trong quá trình đó Lâm Man Hề đã miêu tả sống động rào rạt ra sao, thì Liên Đường vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, lúc Giang Tịch tham gia buổi tụ tập với bọn họ, hầu hết thời gian vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách kia. Dáng vẻ dính người, trong mắt căn bản không thể chứa được ai khác nữa như hôm nay, đúng là đã chọc mù mắt Liên Đường rồi. Gì mà độc thân với chả không độc thân, chẳng phải cậu rất tiêu dao tự tại sao? Quý Minh Châu nói bóng nói gió, cậu mặc kệ tớ, tớ muốn như thế đấy thì có làm sao? Liên Đường kéo tay cô, sau khi tóm được người thì bắt đầu tám chuyện linh tinh. Chỉ là tớ ngạc nhiên với dáng vẻ đó của Giang Tịch thôi. Nhìn ký, CS thích phết, lời của Liên Đường cứ như nước lũ dâng trào. Hoàn toàn không có điểm dừng. Cứ thế chẳng bao lâu sau, Quý Minh Châu liền cảm nhận được đâu đó không đúng lắm. Liên Đường, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy. Như thể đang câu giờ. Không cho cô đi vậy. À đâu có đâu. Liên Đường nói đoạn, liếc mắt về phía sàn nhảy trong đại sảnh. Sau khi nhận được tín hiệu, cô ấy đột nhiên duỗi tay ra, nhanh nhảu bịt mắt Quý Minh Châu lại. Tiểu Bát, chơi một ván trốn tìm với cậu nhé. Quý Minh Châu thầm xỉ vả trong lòng, sau đó không thể nhịn được, cuối cùng vẫn lên tiếng. Liên Tiểu Đường, tốt nhất là cậu có thể cho tớ một lời giải thích. Chẳng bao lâu sau khi cô dứt lời, Liên Đường lại đột ngột bỏ tay ra. Quý Minh Châu đã rơi vào trong thế giới tăm tối vô cùng. Đèn đóm xung quanh đã được tắt đi hết. Xung quanh tối om om. Âm thanh huyên náo trong dạ tiệc ban nãy cũng biến mất tăm vào lúc này. Cô nghe thấy con tim mình đang nhảy nhót. Nó dần dần bị phóng đại trong thế giới chẳng có nơi nào để che giấu này. Dường như thế giới không còn ánh sáng. Chỉ có duy nhất nơi chính giữa có một luồng sáng chói lóa. Người đàn ông cao lớn đứng trong luồng sáng đó, thong thả cất lời, cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của Minh Châu. Anh nói cho người khác nghe, nhưng trong tầm mắt của anh chỉ có mỗi mình cô. Tôi đã nghĩ rất lâu, phải dành cho cô ấy một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ khó quên như thế nào. Giang Tịch chậm rãi nói, nói thực lòng, tôi đã cân nhắc suy nghĩ rất lâu về phân đoạn hiện giờ. Dù gì, hai mươi mấy năm quen biết, gắn bó, thấu hiểu, chúng tôi đã quen thuộc với người kia đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Giọng anh trong trẻo, xuyên qua micro truyền ra mọi ngóc ngách. Nhưng bây giờ, tôi vẫn muốn dành cho công chúa nhỏ của tôi một sự bất ngờ. Cách chương.